Xin thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em rất thông minh. Sau khi đã đọc, đã suy nghĩ, đã cầu nguyện, đã tìm hiểu về những đoạn thánh kinh mà chúng ta vừa nghe trong phụng vụ của ngày lễ dầu hôm nay, tôi cảm nhận được hai điều này và xin được chia sẻ với cộng đoàn. Điều thứ nhất, qua đoạn tin mừng của Thánh Luca, chính Đức Giêsu đã khẳng định trước những người Do Thái và trước cả tất cả chúng ta là Ngài chính là Đức mà tiên tri Isaiah đã từ hơn 700 năm trước đã tiên báo. Ngài là Đức được sức dầu, Ngài là Đức đầy thánh thần để được sai đi rao giảng tin mừng. Ngài là Đức được sức dầu đầy thánh thần để trở thành y tế của giao ước mới, trở thành vị thượng tế của giao ước mới, giao ước vĩnh cửu. Chúng ta biết rằng từ thời xưa, việc ký kết một giao ước nó là cả một cái nghi lễ rất hoành tráng. Và ở trong nghi lễ này, nghi lễ ký kết giao ước này bao giờ cũng có bốn yếu tố quan trọng sau đây. Thứ nhất đó là cái đại cao, thứ hai cái bàn lễ, thứ ba người chủ lễ và thứ tư là vật y tế. Chúng ta xem ở trong cụ ước, tức là trong giao ước cũ, giao ước được ký kết giữa Thiên Chúa với toàn thể dân Israel, đây cũng là một nghi lễ rất hoành tráng. Và trong ký kết giao ước đó cũng có đầy đủ bốn yếu tố nêu trên. Thứ nhất là cái đại cao. Cái đại cao ở trong giao ước cũ, tức là núi Sinai. Thứ hai, cái bàn lễ. Cái bàn lễ ở trong giao ước cũ là một cái bàn bằng đá rất to được đặt ở dưới chân núi Sinai. Và xung quanh có 12 trụ đá tượng trưng cho 12 chi tộc Israel. Yếu tố thứ ba là người chủ lễ. Người chủ lễ ở trong giao ước cũ chính là ông Mai-xen, là trung gian giữa Thiên Chúa và toàn thể dân Israel. Yếu tố thứ tư là vật y tế. Vật y tế ở trong giao ước cũ chính là những con bò. Những con bò này người ta giết chúng, máu của chúng được chia làm hai chậu. Một chậu máu dành cho Thiên Chúa, người ta đổ ở trên cái bàn lễ. Và một cái chậu máu dành cho dân, đúng lý ra cho dân phục vụ, nhưng dân đông quá không uống đủ, cho nên Môsê đã rảy máu này trên dân và nói với dân rằng đây chính là máu của giao ước. Giao ước mới ở trong đất nước cũng được ký kết thành một cái nghi lễ rất hoành tráng và cũng còn đầy đủ bốn yếu tố như trên. Thứ nhất là cái đại cao. Cái đại cao ở trong giao ước mới đó là đồi Canvê, nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh. Thứ hai là cái bàn lễ. Cái bàn lễ của giao ước mới này chính là cái thập tự giá và Chúa Giêsu đã bị treo lên đó. Thứ ba là người chủ lễ. Người chủ lễ của giao ước mới này chính là Chúa Giêsu. Ngài là trung gian giữa Thiên Chúa và toàn thể nhân loại chúng ta. Yếu tố thứ tư là vật y tế. Vật y tế của giao ước mới này không còn phải là các con bò chiên hay dê, mà là chính Chúa Giêsu. Chính lúc Chúa Giêsu dựng chết trên thập giá là lúc mà giao ước này bắt đầu được thành sự, là lúc mà giao ước này có hiệu lực, là lúc mà ơn cứu độ được trao ban. Và chính lúc Chúa Giêsu đổ máu trên thập giá, máu của Chúa Giêsu đã trở thành máu có khả năng để tẩy xóa tất cả các tội lỗi của chúng ta, biến chúng ta thành vương quốc và thành tư tế của Chúa, như trong bài đọc sách Cải Quyền, bài đọc thứ hai cho chúng ta. Và Chúa Giêsu đã trở thành y tế của giao ước mới, và chính Ngài ngày muốn điều này. Y tế của tôi dân trên thập giá không chỉ có xảy ra một lần duy nhất ở trên đồi Canvê mà thôi, và Ngài muốn rằng cái y tế này cần phải được tái lập đi lập lại hàng ngày ở trên khắp thế giới, ở mọi nơi trên khắp thế giới cho tới ngày thành thế. Và để thực hiện điều đó, chiều thứ năm tuần thánh, Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể và cùng với bí tích thánh thể, Chúa Giêsu lập bí tích truyền chức thánh để tuyển chọn các linh mục và tấn công cho các linh mục của Ngài. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu đã chết trên thập giá, Ngài muốn lập chức linh mục này để rồi các linh mục tiếp tục y tế của Chúa ở trên thập giá, trên bàn thờ một cách không đổ máu. Như vậy trong bí tích truyền chức thánh, chúng ta thấy rất rõ cái chuyện này là có việc sức dầu thánh cho những người được tuyển chọn. Đó là dấu để nói lên rằng các linh mục là những người được Thiên Chúa tuyển chọn để trở thành tư tế của giao ước mới. Và khi được tuyển chọn như vậy, họ cũng được tràn đầy Chúa Thánh Thần và họ sẽ soi gương Chúa Giêsu để rồi tiếp tục công cuộc truyền đã tin mừng cho tất cả mọi người. Và cái điều thứ hai chúng ta cảm nhận trong những cái bài đọc hôm nay là Chúa Giêsu là người được Thiên Chúa sức dầu, được đầy Thánh Thần và Ngài đã được sai đi. Và cái điều này Đức Giêsu đã làm một cách rất là đáng cho chúng ta phải ngạc nhiên. Đọc qua tất cả các sách tin mừng thì chúng ta nhận thấy rõ điều này. Sau khi Chúa Giêsu diệt phép rửa trên sông Giô-đan, khởi đầu trong cái công cuộc truyền giảng tin mừng của Ngài, trong suốt 3 năm, Đức Giêsu Ngài đã đi và đã đi rất nhiều. Ngài đã đi hầu như khắp tất cả các miền của đất nước Palestine. Ngài đã đi từ Bắc xuống Nam, từ Nam lên Bắc, đi trong những cái khu vực của nước Palestine. Và ngoài ra thỉnh thoảng Ngài còn đi qua những cái khu vực ở bên ngoài, đến những khu vực của dân ngoại, đến những cái vùng ngoại biên, và ở đó Ngài cũng đi rao giảng. Một cái điều đáng cho chúng ta ngạc nhiên là khi Ngài đi rao giảng như vậy, Ngài không có ở trong bản thân của Ngài một cái phương tiện riêng tư nào hết. Ngài không có xe hơi, không có xe máy, không có xe đạp, cũng chẳng có tàu thuyền, và đi như vậy là chỉ với đôi chân mà thôi. Nghĩa là Ngài chỉ đi bộ và đi bộ trong suốt các cuộc hành trình như vậy. Nếu có ai có dịp chúng ta đi hành hương trên đất nước Palestine, đi bộ ở trong một cái đất nước này không phải chuyện đơn giản, bởi vì đây là một cái đất nước có nhiều đồi nhiều núi và cũng có nhiều vùng sa mạc hoang sơ. Đi như vậy rất gian khổ, đi như vậy rất cực nhọc, mà Chúa Giêsu với đôi chân của Ngài, Ngài đã đi suốt như vậy. Và thưa anh em, với đôi chân đó, Ngài không chỉ đi bộ, mà nếu cần, Ngài có thể đi cả ở trên mặt nước nữa. Có lẽ bà con thấy làm ngạc nhiên, mà thực sự nó là như vậy. Ở trong 4 sách tin mừng, chỉ có mỗi sách tin mừng của Thánh Luca không kể lại sự việc này. Ngoài ra, 3 sách tin mừng khác, tin mừng của Thánh Matthew, tin mừng của Thánh Marco và tin mừng của Thánh Gioan đều kể cái câu chuyện Chúa Giêsu đi trên mặt biển hầu vào lúc đêm tối và đến với các môn đệ của mình. Và ở trong sách đó có rõ ghi Ngài còn đi nhanh hơn các tông đồ khi mà họ chờ thuyền ở trên biển và họ sợ quá tưởng là ma. Đức Giêsu với đôi chân của Ngài, Ngài đã đi khắp mọi miền và Ngài đã đi liên tục, đi không nghỉ. Ngài đi đến Jerusalem, đi đến đồi Canvê và Ngài đi cho tới chết. Đó chính là cái điều mà chúng ta cảm nhận được nơi Đức Giêsu qua trọn tin mừng hôm nay. Ngài được sai đi rao giảng tin mừng và Ngài đã đi suốt như vậy. Và đi đến đâu thì Ngài giảng đến đó. Đức Giêsu có thể giảng ở trong các hội đường của người Do Thái. Đức Giêsu cũng có thể giảng ở trên các cái bãi cỏ bình thường, ở trên những cái bãi đất hoang, và có thể giảng ở trên một cái bờ biển hầu như Galilea. Và khi giảng như vậy thì Đức Giêsu Ngài cũng không có một cái phương tiện nào, Ngài không có một cái micro hiện đại như chúng ta có, chẳng có âm ly mà cũng chẳng có cái loa phóng thanh nào. Ngài dùng chính miệng của Ngài để mà rao giảng thôi. Và Ngài rao giảng như vậy mà thu hút người ta lắm. Người ta cứ ùng tới để nghe Đức Giêsu giảng thôi. Và có những người còn nói như thế này: trời ơi, ông này ông giảng hay quá trời, ổng giảng hấp dẫn quá, chưa thấy ai giảng hay như ổng. Ổng giảng như là người có quyền. Đó là điều mà chúng ta thấy rằng Đức Giêsu ngài đi đến đâu ngài cũng rao giảng cho mọi người. Và có những người say mê đi theo Đức Giêsu, họ đi theo để nghe Đức Giêsu từ sáng cho tới chiều. Họ nghe giảng say mê đến mức độ mà quên đói, quên ăn và quên cả mệt. Chúa Giêsu hiểu điều đó, cho nên sau buổi giảng ngài đã quy tụ họ lại, bảo các môn đệ cho họ ăn, và không có khả năng để mua bánh, ngài đã làm một phép lạ để nuôi dân. Ngài không chỉ quá bánh ra nhiều để nuôi dân, và khi đi lao giảng như vậy, ngài còn làm rất nhiều các phép lạ cho dân, chữa lành rất nhiều người, xua trừ rất nhiều ma quỷ, và làm rất nhiều điều tốt lành cho toàn thể dân chúng. Thưa ông bà chị em, đó là những cảm nhận, hai cái cảm nhận mà chúng tôi muốn chia sẻ với ông bà chị em hôm nay. Và có hai cảm nhận đó, chúng tôi xin với cộng đoàn, xin tất cả bà con chúng ta đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay, là hôm nay là dịp để chúng ta cầu nguyện cho các linh mục, là dịp để chúng ta cầu nguyện cho các tu sĩ nam nữ ở trong dịp Tân Quốc Ân Hóa đời sống thánh hiến này. Tôi xin đề nghị với ông bà chị em, chúng ta chỉ cầu xin hai ơn mà thôi, xin hai ơn cho các linh mục, hai ơn cho các tu sĩ nam nữ mà thôi. Ơn thứ nhất là xin cho các linh mục, các tu sĩ nam nữ của Chúa được luôn luôn càng ngày mỗi ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Giống thứ nhất là ở trong cách sống, giống thứ hai là ở trong cách ứng xử, và giống thứ ba là ở trong cung cách phục vụ. Đối với Chúa Giêsu, ngài là một vị thiên chúa cao sang, nhưng khi đến trần gian, Đức Giêsu đã chọn cho mình một cái cuộc sống nghèo. Ngài sinh ra nghèo, sống nghèo và chết cũng nghèo. Và ngài mong muốn rằng các môn đệ của ngài cũng vậy, là những linh mục tu sĩ của Chúa, chúng ta cũng đã từng nguyện để chúng ta sống cuộc sống nghèo. Chúng ta cầu xin cho các linh mục, các tu sĩ nam nữ của Chúa biết sống nghèo, nghèo ở trong cách sống, nghèo trong cách ăn mặc, nghèo trong cách sử dụng tiền của, nghèo trong cách sử dụng những phương tiện mình có ở trong tay. Đức Giêsu là một vị thiên chúa cao sang, nhưng mà khi xuống trần gian, ngài đã chấp nhận trở thành cái người con chí hiếu của Cha trên trời. Và với cái tình hiếu thảo của người con, ngài luôn luôn muốn vâng phục cha của mình. Ngài vâng phục cha của mình một cách tuyệt đối, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Chúng ta cũng cầu xin cho các linh mục, các tu sĩ nam nữ chúng ta được nói gương bắt chước Chúa Giêsu, để trong cung cách ứng xử chúng ta ứng xử như là những người con của Chúa. Chúng ta luôn biết vâng phục Chúa, vâng phục về trên. Đó là cách tốt nhất để chúng ta có thể thắng được những cái ham muốn hoặc là những cái ý riêng của mình. Bởi vì chúng ta thấy rằng bỏ được ý riêng tức là chúng ta bỏ được chính mình. Và bỏ được chính mình, đây là một trong những điều kiện quan trọng để theo Đức Giêsu. Bởi vì Đức Giêsu nói thế này: ai không từ bỏ chính mình, không vác thập giá mình thì không xứng đáng làm môn đệ ta. Bỏ mình là một cái điều khó và cũng là một điều rất cần thiết. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Quang Thuận có cho chúng ta một cái kinh nghiệm này, và ngài đã ghi lại ở trong quyển sách Đường Hy Vọng. Ngài nói với chúng ta: cho dù chúng ta có bỏ tất cả mọi sự, mà nếu chúng ta chưa từ bỏ chính mình thì coi như chúng ta chưa có bỏ gì cả, bởi vì dần dần chính chúng ta sẽ gom góp lại tất cả những gì mà chúng ta đã bỏ được. Đó là một cái kinh nghiệm cho chúng ta, để cho chúng ta thấy rằng việc từ bỏ chính mình qua đức vâng phục ý Chúa, vâng phục ý bề trên là cách chúng ta để chúng ta sống theo ý Chúa và từ bỏ ý riêng. Cầu xin cho các linh mục, các tu sĩ nam nữ chúng ta được ơn đó, được giống Chúa Giêsu trong cung cách vâng phục Chúa, vâng phục bề trên của mình. Và Đức Giêsu khi ngài xuống thế làm người với một vị Thiên Chúa và thầy của các môn đệ, nhưng Đức Giêsu đã tự nguyện tự hạ mình xuống rửa chân cho các ông. Và Ngài còn muốn rằng Ngài không phải chỉ làm như vậy thôi, và muốn rằng các môn đệ của Ngài cũng phải bắt chước Ngài, phải rửa chân cho mọi người để phục vụ mỗi người anh chị em của mình. Và đó là điều Chúa Giêsu đã dạy. Chúng ta cũng cầu mong rằng các linh mục, các tu sĩ của Chúa khi quyết tâm tự nguyện sống đời sống độc thân, chúng ta dành hết mọi ưu tư, mọi cố gắng của chúng ta, mọi tâm huyết của chúng ta để chúng ta phục vụ mọi người, phục vụ một cách hăng hái, phục vụ một cách khiêm tốn như Chúa Giêsu dạy chúng ta. Đó là ân thứ nhất chúng tôi đề nghị với anh chị em cộng đoàn chúng ta cầu xin cho các linh mục, các tu sĩ nam nữ hôm nay. Đó là ân được trở nên giống Chúa. Và ân thứ hai chúng tôi cũng cầu xin cho các linh mục, các tu sĩ nam nữ của Chúa hôm nay là ân được can đảm, hăng say, dấn thân ra đi và đi loan báo tin mừng cho mọi người, cũng như cố gắng để làm được tất cả những gì tốt lành cho bà con chúng ta. Đó là điều chúng ta cũng cầu xin Chúa cho các linh mục, tu sĩ nam nữ chúng ta hôm nay. Trong cuộc sống hôm nay, những cái phương tiện giao thông, những hệ thống đường giao thông chúng ta bây giờ nó quá sức hiện tại rồi. Còn ngày hôm nay chúng ta có nhiều những cái phương tiện để chúng ta đi lại với bà con. Và với những phương tiện đó chúng ta có thể đi rất nhanh, đi rất xa và đi rất nhiều. Chúng ta có thể đi bằng máy bay, chúng ta có thể đi bằng xe lửa, chúng ta có thể đi bằng tàu cao tốc, chúng ta có thể đi bằng xe hơi, chúng ta có thể đi bằng xe máy, chúng ta có thể đi bằng xe đạp. Vấn đề là phương tiện không có thiếu, chỉ có điều là chúng ta có chịu đi hay không mà thôi. Giáo hội luôn nhắc nhở cho chúng ta điều này: nếu muốn được cái cần phải đi ra xa, muốn có được cá thì phải trèo ra chỗ sâu, ở chỗ sâu mới có nhiều cá. Ở chỗ sâu là đòi hỏi chúng ta dám can đảm, dám mạo hiểm, dám cất bước ra đi. Khi chúng ta đi đến với nhiều người như vậy thì chúng ta mới có thể giúp đỡ được nhiều người. Nhiều người có thể nói với chúng ta: ô, bây giờ đâu cần gì phải đi chứ nhiều, chúng ta có nhiều cách để đi lắm. Mình có thể mình ngồi nhà mình đi cũng được, mình gọi điện thoại mình cũng đi tới được, mình dùng email cũng tới được, rồi mình dùng internet cũng tới được. Nhưng mà chúng ta thấy rằng không có cái cách đi nào hay hơn là cách đi của chính thân xác chúng ta. Bởi vì chúng ta có đến, chúng ta có gặp gỡ, chúng ta có trao đổi, chúng ta có chia sẻ, chúng ta mới cảm thông được những cái nhu cầu cũng như những cái điều mà anh chị em chúng ta đang trong đời ở nơi chúng ta. Để minh họa cho điều này, tôi xin kể một cái câu chuyện thôi. Ở trong giáo phận Cần Thơ chúng ta, các anh em linh mục chúng tôi luôn luôn quyết tâm là chúng tôi sẽ cố gắng để rồi chúng tôi đi thăm giáo dân nhiều hơn, thăm những người trong họ đạo nhiều hơn, trong đó có cả giáo dân và có cả tư dân nữa. Và sau khi đâm thăm biến như vậy thì về nhà các cha kể cho chúng tôi nhiều những cái câu chuyện rất cảm động, nhiều những cái câu chuyện rất hay. Và các cha nói rất nhiều người đã tìm được về với Chúa, được về với giáo hội nhờ những cái cuộc viếng thăm này. Tôi cũng có một cái kinh nghiệm nho nhỏ thôi. Sự việc này nó xảy ra cho tới ngày hôm nay, chỉ còn 4 ngày nữa là coi như đúng 1 năm, tức là hồi năm ngoái vào dịp lễ phục sinh này, tôi đi làm lễ phục sinh ở trong một cái họ đạo vùng sâu vùng xa nghèo. Cho nên biết ở đó nghèo, cho nên khi đi như vậy thì chúng tôi có mang theo một số những cái thùng nước ngọt để giải lao cho bà con, rồi một số bánh để rồi sau lễ trở thành cái món quà để cho bà con dùng để chúng ta cùng nhau mừng Chúa Giáng sinh. Hát quà xong sau lễ thì mọi người ra về. Nhưng có một điều tôi thấy, có một cái em bé gái này nó khoảng 9-10 tuổi gì đó. Nó đang lon thon, nó đang lụng thụng, nó ngồi nó sắp xếp lại những cái thùng giấy mà người ta đã bỏ, tức là những cái thùng giấy mà người ta đã lấy hết cái chai nước rồi, giờ tẩy lại, nó xếp ngay ngắn lại và để đó. Nhìn cái đứa bé này thì tôi nghĩ ngay ở trong đầu thôi, gia đình của em chắc nghèo lắm. Và thứ hai, có thể cha mẹ của em bé này làm cái nghề là mua bán cây chậm phế liệu. Tôi hỏi nó, con tên gì? Nó thưa, con tên Maya. Con mấy tuổi? Thưa, con 10 tuổi. Ba mẹ con làm nghề gì? nó rất buồn và nó trả lời: ba mẹ con bỏ đi hết rồi. Tôi không hiểu ba mẹ con bỏ đi là sao. Thì nó nói như thế này: ba con nhiều năm trước đi làm ở trên Bình Dương, rồi ba con có quen một người đàn bà khác, ba con đã theo người đàn bà đó và bỏ mẹ con lại. Rồi còn mẹ của con thì sao? Nó nói rằng sau khi ba con bỏ đi rồi, mẹ của con cũng có quen với một người đàn ông khác, và mẹ của con cũng đã bỏ chúng con ra đi. Và khi mẹ của chúng con bỏ chúng con ra đi, thì đứa em út của con nó mới có một tuổi thôi thưa cha. Và những em đó phải sống trong cái cảnh thiếu vắng cha, thiếu vắng mẹ, và sống chung với ông bà nội ở nhà. Và ông nội thì nó nói mới chết cách đó một tháng. Gia đình rất khổ sở như vậy. Cũng may là có được các sơ thuộc dòng Thánh Phaolô, Vinh Sơn Phaolô giúp để rồi nuôi những các em đó. Tôi thấy như vậy, tôi nghiệp quá, cho nên sau lễ mời em đó, những người anh đó với một đứa em nữa cũng dùng cái bữa cháo mà cha sở dọn đó, rồi nói với cha sở: bây giờ cha giúp cho em đi. Con thấy nó còn nhỏ đó, nhưng mà nó có ý chí lắm, nó biết lo hết sức. Mới có 10 tuổi thôi, nó đã tôn góp những cái đó, và nó nghĩ rằng những cái thùng giấy người ta bỏ này có thể bán được 5-7 ngàn gì đó để chia sẻ cho những thủ thiếu của gia đình đó. Nó còn bé mà nó biết lo quá, cha nó giúp giùm đi, để rồi nó lớn lên, nó được học hành từ đấy, chắc con bé này nó sẽ lên người, và chắc con bé này sẽ trở nên người hữu ích cho xã hội mai sau. Tôi về tôi kể câu chuyện đó cho quý cha quý sơ trong bàn cơm của mình, thì chính quý cha quý sơ cũng xúc động lắm. Và chúng tôi tìm được một tân nhân, và vị tân nhân đó hứa rằng giúp mỗi năm để cho các em đó một số tiền, để các em đó có thể tiếp tục việc học, và để các em đó có thể đừng vì lý do nghèo như thế mà bỏ học rồi không được giáo dục thực tế. Thưa ông bà anh chị em, những cái câu chuyện nhỏ thôi xin kể cho ông bà anh chị em. Nếu chúng ta những linh mục tu sĩ nam nữ, chúng ta dám dấn bước ra đi, đến với mọi miền, đến với mọi người, chắc chắn chúng ta sẽ giúp ích được cho rất nhiều người. Để kết thúc cái buổi chia sẻ hôm nay, điều chúng tôi muốn nói với cộng đoàn, muốn nói với anh chị em là chúng tôi rất chân thành cảm ơn quý ông bà cô bác anh chị em. Bởi vì chúng tôi luôn cảm nhận một cái điều rất sâu sắc này, là chúng tôi biết rằng quý bà con, tất cả bà con trong giáo đều rất thương, rất quý mến các linh mục, các tu sĩ nam nữ chúng tôi, và rất muốn cố gắng để rồi cầu nguyện nhiều cho chúng tôi. Bằng chứng là sự hiện diện rất đông đảo của quý bà con trong thánh lễ hôm nay, muốn nói rằng chúng tôi những người giáo dân, chúng tôi luôn quý mến các linh mục tu sĩ, luôn muốn cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ của Chúa để mỗi ngày sống tốt hơn. Xin cảm ơn ông bà anh chị em, và xin tiếp tục giúp lời cầu nguyện cho chúng tôi. Và chúng tôi, phần chúng tôi hứa sẽ cầu nguyện cho ông bà anh chị em. Xin Chúa trả công hội hậu cho ông bà anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho ông bà anh chị em, và chúc lành cho gia đình của ông bà anh chị em. Và cuối cùng xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả những ai đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay. Amen.